Thái tử cũng xưng thần. Chương 2, mở đầu. Góc truyện audio.com. Kinh đô Liêu quốc, trong thư phòng thái tử phủ. Thái tử, ngươi thật sự muốn kết hôn với đại tống công chúa sao? Một lão giả râu bạc đáy lòng đích nghi hoặc hỏi. Ân, phụ vương phái ngươi tới khuyên can ta phải không? Các đại, nam tử trẻ tuổi ngồi ở bàn lạnh lùng mở miệng. Khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng có thể làm cho ánh mắt người thường trở nên mê đắm. Làm cho các đại phía đối diện hắn lại không rét mà run. Cựu thần không dám, chính là hoàng thượng ra lệnh cựu thần tới nhắc nhở thái tử. Lần này Liêu Tống hai nước liên minh bất kể là nguyên nhân hay hậu quả đều có điểm đáng ngờ. Bởi vậy có thể thấy được đại tống hảo tâm bất an. Cựu thần cho rằng, công chúa này vô cùng có khả năng là đại tống phái tới năm vùng. Danh là hòa thân, kỳ thực là để dò hỏi tình hình trong nước, các đại nói ra ý nghĩ của chính mình về địch khi ta biết. Nhưng nàng chỉ là một công chúa làm sao có năng lực làm ra cái gì được. Thái tử, công chúa này nàng, đủ rồi, các đại, không cần lại đề cao nàng. Tạm dừng một lát, nam tử trẻ tuổi nhìn quét qua các đại đang bị dọa ngốc liếc mắt một cái. Khóe miệng hơi hơi cắn cong. Trên mặt tuấn mỹ lộ ra một cái tươi cười tà ác. Nếu đại tống tự nhiên đưa tới cho ta một cái công chúa để đùa. Ta cớ sao mà không đáp ứng. Các đại kinh ngạc nhìn thấy hắn tươi cười mị hoặc lòng người. Bắt đầu đồng tình với thái tử phi tương lai. Công chúa Triệu Khuynh Thành. Một cái tuấn mỹ đến trời xanh cũng ghen ghét. Nhiệt tình như hòa, lãnh khốc như băng, là một nam tử văn võ song tuyệt. Tuyệt đối là ác mộng của nữ nhân, huống chi nam tử này chính là Liêu quốc thái tử, Gia Luật Tề, trên điện đại tống, ta nếu là gả cho Gia Luật Tề, ta sẽ hạnh phúc không? Triệu Khuynh Thành nhìn gương trầm tư tự hỏi, gương đồng ánh ra dung nhan xinh đẹp của nàng, gả cho chính người mình yêu, như thế nào có thể bất hạnh được? Triệu Khuynh Thành tự cười hỏi, tình yêu của ta cho hắn, tựa như đóa hoa nở rộ sáng lạn. Tựa như dùng đao khắc vào đá thật sâu. Nàng yêu Gia Luật Tề. Nàng liếc mắt một cái liền nhận định hắn. Bất quá, chính là chỉ có ngươi thương hắn mà thôi. Hắn sẽ yêu ngươi không? Triệu Khuynh Thành thở dài. Lầm bầm lầu bầu, Liêu Tống hai quốc gia ích lợi tranh giành là trở ngại các ngươi không thể vượt qua. Hắn lại như thế nào có thể yêu ngươi? Hắn là Liêu quốc thái tử cao quý. Nàng cũng là đại tống công chúa được sủng ái yêu thương nhất. Thân phận vừa lúc xứng đôi. Hắn tuấn mỹ tuyệt luân. Nàng cũng trói lọi, đúng là trai tài gái sắc. Hắn tài hoa hơn người. Nàng cũng trí lực phi phàm. Đương là trúc nữ họ Gia Cát. Trí tuệ chỉ có hơn chớ không kém. Nàng tự tin tràn đầy. Nàng cùng hắn rõ ràng là trời đất tạo nên một đôi. Có lý do gì khiến cho bọn hắn không thể yêu nhau? Hắn nhất định sẽ yêu ta. Triệu Khuynh Thành phút chốc ngẩng đầu, nhìn bóng mình trong gương tự cười cổ vũ. Kiên định nói, trong tân hỷ phòng, một hình ảnh hiện ra. Triệu Khuynh Thành tự mình xốc lên hỷ khăn, đoan trang cúi xuống một nam tử đang say rượu nằm ở trên giường. Gia Luật Tề, năm ấy lúc 12 tuổi, nàng lần đầu gặp gỡ hắn. Từ đó về sau nàng liền trở thành một các xác không hồn. Không chỉ ở trong thư viện Hoàng Cung Tống Thất xem thơ tình. Nàng thậm chí ngày ngày đêm đêm thẫn thờ tương tư. Sau lúc 16 tuổi, lần thứ hai gặp hắn, nàng lại thành một người si tình. Không để ý rụt rè, lễ giáo, lớn mật giả truyền thánh chỉ. Một tay bày ra đám hỏi hai quốc gia Tống Liêu. Một lòng chờ mong đến giờ khắc này. Tay nàng kìm lòng không đậu sờ lên mặt Gia Luật Tề. Cảm nhận xúc cảm chân thật ở lòng bàn tay, làm cho tâm nàng lo sợ không yên cuối cùng tìm được địa phương dựa vào. Nàng rốt cục được gả cho hắn, đầu ngón tay nàng hạ xuống khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân. Đủ để mê hoặc nữ tử, lông mi hắn dài thẳng, mi gian bao phủ một cỗ dương mới vừa khí, ánh mắt hắn giống thiên tinh. Khi hắn khi nhìn chăm chú giống như có lửa nóng, có thể hòa tan cả sắt đá. Mũi hắn cao thẳng, môi hắn cũng rất đẹp. Khi cong lên, phảng phất đem tất cả đùa cợt cùng cười tà thu hết về khóe miệng. Từ từ, đều ánh mắt hắn giống thiên tinh. Hắn tỉnh, bị tân nương tử háo sắc sỗ sàng là cái gì cảm giác? Trong lòng hắn cảm thấy nàng là người như thế nào? Khuôn mặt xinh đẹp Triệu Khuynh Thành bay lên hai đóa mây đỏ. Phản xạ thu hồi tay đang khinh bạc ra luật tề. Giáo điều Đại Tống không phải thực nghiêm khắc sao? Vì cái gì công chúa này cư nhiên đối với hắn động tay động chân? Gia luật tề nhìn thấy hai má nàng đỏ bừng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng trương liễu trương, sau đó thẹn thùng quay đầu, không dám lại cùng hắn đối diện, hắn dám cam đoan nàng đều không phải là thật sự thẹn thùng. Hắn thông minh sâu sắc nhìn theo nàng thấy lóe lên trong đáy mắt một tia như con mèo nhỏ tinh ranh sau đó có sự rào rạt đắc ý. Nàng không phải nữ tử đẹp nhất hắn gặp qua. Nhưng tản ra một cỗ phong tình khó có thể nói thành lời. Điều này làm cho hắn có một lát hít thở thật không thông. Hắn không nên vì nàng thất thần, mà phải căm hận nàng mới đúng. Ý thức được điểm ấy, Gia Luật Tề thu hồi ánh mắt bị mê hoặc, lạnh lùng nhìn đánh giá nàng. Ngươi chính là Triệu Khuynh Thành, mặt của ngươi thấy không cách nào có thể hợp với tên của ngươi. Nghe ra hắn nói ra ác ý, Triệu Khuynh Thành kinh ngạc chống lại ánh mắt hắn. Ánh mắt hắn lạnh như băng, rõ ràng mang địch khí làm chấn động tâm thần nàng. Không kịp nghĩ nhiều, nàng không cam lòng yếu thế cùng hắn đối chọi gay gắt. Như vậy còn ngươi thì sao? Có Triệu Khuynh Thành ta ở đây. Kiếp này ngươi đừng mơ tưởng hưởng thụ tề nhân chi phúc. Ta nghĩ chỉ sợ từ nay về sau tên Gia Luật Tề phải đổi thành Gia Luật Độc. Tên như vậy mới đúng với ngươi. Ngôn ngữ của này làm Gia Luật Tề cười nhạo. Hắn nắm lấy cằm của nàng. Khiến cho nàng đối mặt hắn. Chào phúng hỏi. Ngươi cho là ngươi có thể quản ta. Ngăn cản được ta nạp thiếp. Tiểu công chúa này hiển nhiên bị Tống Đế làm hư. Nàng nghĩ nàng hiện tại đang đứng ở địa bàn của ai. Thoát không được kiềm chế của hắn. Triệu Khuynh Thành tức giận. Hé miệng cười. Kiên định trả lời. Người ta nói biện pháp quản nam nhân tốt nhất là làm cho hắn chết tâm chỉ yêu một mình ngươi. Ta vì cái gì không biết nghe lời. Bằng gương mặt này của ngươi. Tỉnh mộng đi, có lẽ vẻ ngoài của ta xác thực không vừa mắt người. Nhưng ta nói, làm cho ngươi yêu ta cũng không khó. Triệu Khuynh Thành bị hắn kích động trở nên bạo ngôn. Dù vậy Gia Luật Tề vẫn ung dung nhìn tân nương tử của hắn phẫn nộ. Ảm đạm cười. Tiểu sử nữ thích nhất chỉ hơi một chút liền đem chữ yêu nói trên miệng. Thật là nhàm chán, Triệu Khuynh Thành thật không ngờ đường đường Liêu quốc thái tử cư nhiên sẽ nói ra lời nói thô tục như thế. Làm cho nàng bình thường nhanh mồm nhanh miệng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy từ phản bác. Chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn hắn, muốn thì làm liền trên giường, không muốn thì cút qua một bên, ngươi vẫn nên nhận ra sự thật đi. Bất quá đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị thôi. Ta sẽ không đụng đến ngươi. Ngươi nên cười đi. Gia Luật Tề nhìn thấy tân nương tử đang ngây ngốc. Không ngừng cố gắng lại tuôn ra một chuỗi lời nói. Làm cho nàng hoàn toàn ngốc điệu. Đây là tình huống gì? Vì sự tình gì tình hội diễn biến thành như vậy? Vốn chú dễ đang ôn nhu bỗng đi nơi nào rồi? Triệu Khuynh Thành bắt đầu ý thức phản bác hắn. Đây không phải là một đám hỏi chính trị gì, mà đây là một tay ta an bài, là ta chính mình muốn gả cho ngươi. Hôn nhân này không có nhân tố chính trị gì. Ngươi nói cái gì, hôn nhân này là một tay ngươi an bài sao? Lời của nàng khiến cho Gia Luật Tề chú ý, ánh mắt hắn cất giấu hơi thở nguy hiểm. 5 năm trước, thời điểm lúc đó ta 12 tuổi, ngươi cùng Liêu Vương đi đến Đại Tống. Tại đại hội thi đấu thể thao Tống Liêu, ngươi vừa mới đoạt giải nhất, khi đó ta liền nhận định ngươi. Ngươi thật đúng là trưởng thành sớm. Gia Luật Tề lãnh ngôn châm chọc, ngôn ngữ hắn không tốt làm cho Triệu Khuynh Thành nuốt một chút nước miếng. Không cam lòng yếu thế trả đũa. Ngươi đừng quên ta sinh ra ở Vương Thất, ở hoàn cảnh phức tạp, so với người bình thường tự nhiên dễ dàng trưởng thành sớm hơn một chút. Không ngại nói thật cho ngươi biết, khi đó ta cũng đã biết một chút ít về chuyện nam nữ. Khi đó đã biết một ít, hiện tại hẳn là cũng rất tinh thông đi. Ngươi đã biết nên như thế nào lấy lòng nam nhân, Vậy tại sao vẫn giống như cái mộc đầu nhân đứng ở nơi đó? Còn không mau lại đây. Gia Luật Tề ác ý xuyên tạc lời của nàng. Thân thủ lôi kéo, nàng đứng thẳng không được, ngã vào lòng ngực của hắn. Ngay sau đó, tay hắn lập tức thuần thục tham nhập vào yếm nàng. Ở tuyết trắng đẫy đà thượng của nàng dùng sức xoa bóp. Đắc ý nhìn thấy trên mặt nàng hiện vẻ tình dục. Hắn phi thường vừa lòng hiệu quả do chính mình tạo thành. Cố ý nhục nhã nàng nói, ngươi quả nhiên là cao thủ, nghe thấy ngươi rên rỉ đủ kích thích nam nhân, ta bắt đầu chờ mong ngươi kêu giường thanh, kia khẳng định càng làm cho nam nhân mất hồn, ngươi nói sao, chỉ bằng chút ý công phu này của ngươi, lại có thể làm cho ta yêu ngươi sao, ngươi không cần xuyên tạc ý tứ của ta. Triệu Khuynh Thành xấu hổ bắt lấy bàn tay hắn đang không ngừng công thành chiếm đất. Còn giả bộ thuần khiết cái gì? Gia Luật Tề nhướng mày. Không kiên nhẫn bỏ ra tay nàng. Không ngờ tay nàng đi theo hắn biến hóa chiêu thức. Phản đáp hắn đích mạch môn. Nàng cư nhiên hội võ công. Đại Tống không cố ý an bài một công chúa có võ công cho hắn làm vương phi chứ. Xem ra Đại Tống giáp tâm so với hắn nghĩ còn muốn phức tạp hơn. Gia Luật Tề vừa sợ vừa giận. Vẫn đủ nội lực văng ra tay nàng. Phi đá một cước làm Triệu Khuynh Thành ngã xuống đất, hắn lạnh lùng đi qua dẫm trên lưng nàng, đem Khuynh Thành đang định đứng lên lại áp quay về mặt đất. Nói, lần này Đại Tống rốt cuộc là muốn cái gì? Gia Luật Tề thanh âm lạnh như băng phiêu ở đỉnh đầu Triệu Khuynh Thành. Chết tiệt, ta là công chúa, ngươi dám đối với ta như vậy? Triệu Khuynh Thành ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi giam cầm của hắn. Nàng tức giận đến đôi mi thanh tú khơi mào. Nàng là đương kim công chúa được sủng ái yêu thương nhất a, phụ vương xem nàng là bảo bối phủng ở lòng bàn tay. Mà hắn lại đối đãi nàng như vậy. Nam nhân này quả thực không phải người. Chó má, tiểu tiện nhân, rời đi Đại Tống, ngươi chính là chó thí công chúa. Xem ra ta phải giúp ngươi tẩy não mới được. Gia Luật Tề kéo Triệu Khuynh Thành lên, đem nàng ném lên hỉ giường. Tay hắn mau lẹ, nhanh chóng đem nàng cởi sạch không còn một mảnh. Ngươi muốn như thế nào? Triệu Khuynh Thành như sơn dương trần trụi, ngồi chồm hổm ở trên hỉ giường, căm tức nhìn Gia Luật Tề. Biết rõ còn hỏi, đương nhiên là hưởng thụ đêm tân hôn của ta. Không có âu yếm ôn nhu, không có lời nói mật ngọt. Gia Luật Tề đẩy Triệu Khuynh Thành ngã xuống, đặt ở dưới thân, mở ra hai chân nàng. Ngay lúc đó đưa dục vọng lửa nóng của hắn vào giữa hai chân nàng. Ngươi, a, nàng không kịp phản kháng. Hắn đã muốn động thân tiến vào, đem nàng hoàn toàn xé rách. Nhất định là có cái gì sai rồi. Nàng còn chưa tới kịp hướng hắn kể ra vô hạn tưởng niệm. Tình ý kéo dài, nàng còn chưa nói kịp cho hắn biết. Nàng nguyện vì hắn sinh vì hắn tử. Nàng cái gì cũng đều không kịp làm. Thế giới của nàng liền cũng đã bị cừu hận của hắn bao phủ. Hắn phẫn nộ tựa như một cái sứ giả báo thù, lãnh khốc vô tình làm cho người ta tan nát cõi lòng. Một năm trước, trên bờ sông, thanh sơn nước biếc, thiếu niên khóe miệng mỉm cười đầy ôn nhu kia đi nơi nào? Kế hoạch tương lai của nàng, người nàng muốn dắt tay vượt qua thù hận hai quốc gia. Tuyệt đối không phải người trước mắt điên cuồng này. Gia Luật Tề, thương hắn, là giấc mộng lớn nhất kiếp này của nàng. Bắt đầu từ 5 năm trước, nàng khổ tâm hoạch định hết thảy. Năm ấy nàng 12 tuổi, phụ vương sủng ái nàng, nhịn không được nàng cầu xin, cho phép nàng quan sát đại hội thi đấu thể thao Tống Liêu. Khi đó, Gia Luật Tề hăng hái vừa mới đoạt giải nhất, khóe miệng cười làm say lòng người, phong thái hắn làm cho mọi người tâm chiết. Cái mỉm cười mê người của hắn cũng khắc sâu ở lòng nàng. Vì thế sau này nàng bệnh mộng, trong tâm trí nàng đều là hình ảnh của hắn. Nàng vì hắn mê đắm không thôi, vì phòng ngừa hắn quá sớm lập phi, đêm trước khi Liêu Vương cùng hắn chuẩn bị phản hồi Liêu Quốc. Nàng giả truyền thánh dụ, mật cáo Liêu Vương, Tống Đế muốn đem công chúa gả cho Thái Tử, thỉnh Thái Tử chớ quá sớm lập phi. Kiên nhẫn chờ đợi công chúa lớn dần, nàng lúc 12 tuổi vì hắn như si như cuồng, mạo hiểm khi quân tội lớn, đưa hắn trộm đính hạ, 1000 ngày đêm sau, không kiềm chế được tương tư, vì hắn nàng viết một chút thơ tình. Năm ấy nàng 16 tuổi, trộm ra cung đi đến Đại Liêu xa xôi, chỉ vì để được nhìn thấy mặt hắn, tại biên giới nơi bờ sông, không muốn kinh động ai. Nàng cưỡi ngựa xâm nhập đoàn người của hắn, kỵ binh hắn rút đao thương, bao vây quanh nàng, nàng biết, nàng chạy không thoát lưới tình của hắn. Khi đó hắn xuất hiện, giống như một pho tượng thiên thần trách cứ hung thần ác bá. Ôn nhu trấn an nàng đang kinh hoàng thất thố, hắn vĩnh viễn sẽ không biết, khi đó nàng kinh hoàng không phải bởi vì sợ hãi đau thương, mà là vì hắn, nàng sợ hãi hắn nhìn đến nàng đang chật vật, sợ hãi không lưu lại một ấn tượng tốt cho hắn, ánh mắt hắn ôn nhu tựa như làn gió xuân thổi vào lòng nàng, làm cho nàng cảm thấy ấm áp, cũng làm cho lòng của nàng rốt cuộc vĩnh viễn hướng về hắn. Khó dằn lòng muốn gả cho hắn, bởi vậy nàng tiếp tục kế hoạch, bắt chước bút tích của phụ vương viết thư cấp Liêu vương. Thúc giục Liêu quốc thái tử đến tống cầu hôn, cũng không cho phép Liêu vương hồi âm nói thái tử cự tuyệt hôn nhân này. Liêu quốc không đến cầu hôn, phụ vương cũng là tuyệt đối sẽ không giao nữ nhân trong trái tim yêu thương của hắn đến quốc gia dã man xa xôi đó. Bởi vậy nàng nghĩ ra kế sách làm thái tử Liêu quốc sẽ phải cưới đại tống công chúa. Bước đầu tiên, năn nỉ phụ vương vì nàng thiết lập lôi đài luận võ chọn rể, cho phép hoàng tử các nước láng giềng tham dự, đương nhiên thái tử Liêu quốc cũng ở trong số đó. Gia luật tề chưa cưới vợ, tự nhiên không thể chối từ, chẳng sợ có tính toán trong đó, cũng nhất định tiến đến đi gặp. Bước thứ hai, nghĩ cách làm cho hắn vắng cuộc luận võ. Cứ như vậy, nàng thuận lợi giả mạo Liêu quốc sứ giả, ở luận võ tranh tài đánh bại tất cả đối thủ, hướng đại tống trình ra Liêu quốc ấn triện giấu cùng ngọc bội bên người thái tử đã làm giả trước đó. Thay hắn hứa hẹn việc hôn nhân này. Bước thứ ba, chờ khi gia luật tề phát hiện việc này, thì việc công chúa Trường Nhạc sẽ được gả cho thái tử Liêu quốc đã sớm truyền cho thiên hạ mọi người đều biết, làm cho hắn thái tử Liêu quốc hết đường chối cãi, vì giữ gìn tôn nghiêm của Liêu quốc, nhất định phải nhận sự thật này, cưới nàng làm vợ, thành thái tử phi, hết thảy đều chiếu kế hoạch tiến hành, nàng chẳng những thành công, cũng đã trở thành người của hắn, nhưng vì sao lòng nàng lại đau như cát. Hôm sau, khi Triệu Khuynh Thành tỉnh lại, phát hiện ra luật tề sớm rời đi, ánh nắng tà tà chiếu vào trong phòng, càng làm trong phòng thêm vẻ quạnh quẽ, một đôi nến đỏ đã cháy hết, trên tường cao chữ hỉ đỏ thẫm cùng chăn gấm cùng màu trên giường nàng. Tựa hồ đều như châm biếm nàng đêm tân hôn nan kham. Đáng giận, hắn cư nhiên dám như vậy đối xử với nàng, ngón tay Triệu Khuynh Thành mảnh khảnh nắm chặt góc chăn. Căm giận quát, Bình Nhi, một cô gái thanh tú mặc hoàng y lên tiếng trả lời đẩy cửa vào. Múc nước, ta muốn tắm rửa, Triệu Khuynh Thành ngồi dậy, cau mày xem kỹ chính mình, thân thể của nàng dính đầy ô tí, phía trong đùi nàng vết máu loang lổ, vết thương nhìn thấy ghê gớm làm cho Bình Nhi trợn mắt há hốc mồm. Công chúa, ngài bị thương, thái tử lại đánh ngài thành như vậy ư? Bình Nhi hít vào một hơi, kinh hô ra tiếng, sau đó khóc to thành tiếng. Bổn nha đầu, đừng khóc, nhanh đi múc nước, chờ ta tắm rửa xong, ta chậm rãi nói cho ngươi biết nguyên nhân. Trải qua Bình Nhi kinh ngạc như vậy nháo, ngực Triệu Khuynh Thành tích tụ giận dữ lại tiêu tán đi một ít. Công chúa, người thật đáng thương, ô ô ô, Bình Nhi một bên khóc, vừa đi vừa phân người làm việc. Triệu Khuynh Thành thở dài một hơi, ngồi ở bên giường, đối với khốn cảnh trước mắt tự hỏi phương pháp đối ứng. Cho đến khi Bình Nhi lại tiến vào, nàng mới không suy nghĩ lung tung nữa. Công chúa, nước đã chuẩn bị tốt có thể tắm. Công chúa ngài có đau hay không? Bình Nhi đến đỡ ngài. Bình Nhi hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Triệu Khuynh Thành. Không cần, Triệu Khuynh Thành cau mày, đẩy ra Bình Nhi tự xuống giường. Nhưng là mới đi chưa được mấy bước, liền lập tức hai chân như nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Bình Nhi kêu sợ hãi một tiếng, đã chạy tới nâng nàng. Công chúa, trên người ngài tất cả đều là vết thương, Liệu quốc bọn họ mọi người là người dã man? Thật đáng sợ, công chúa, ngài rất đáng thương. Triệu Khuynh Thành vốn đã có thói quen ở trước mặt cung nữ thay quần áo tắm rửa. Nhưng Bình Nhi ngạc nhiên, làm cho nàng đột nhiên cảm thấy được giờ phút này người trần truồng thật sự là sai lầm. Vì thế nàng thuận tay kéo tấm trải giường, bao lấy thân thể, chính mình nỗ lực chống đỡ đi về phía trước hai bước sau ra sức nhảy. Bay vút đứng lên, nàng nhẹ nhàng chạm được cạnh cửa, mượn lực xoay người, thẳng hướng đến bồn tắm nước nóng. Tiếp theo bù một tiếng, nàng chui vào trong ao, làm một cột nước lớn nổi lên. Bình Nhi lăng lăng nhìn thấy hết thảy việc này, tiểu não căn bản nghĩ đến, công chúa thật sự càng ngày càng thú vị, ngay cả việc tắm rửa cũng phải làm cho đa dạng, một chút cũng không giống bộ dạng bị thương. Thái tử đến tột cùng làm cái gì? Làm công chúa bị thương đến như thế nào? Nàng cảm giác đầu công chúa bị hỏng rồi, còn đứng đó làm gì? Triệu Khuynh Thành đang ở trong bồn nước, nâng lên vài đóa hoa. Cao mày liếc thấy Bình Nhi đang ngu ngốc, công chúa, vết thương trên người ngài có phải tối hôm qua bị thái tử gây ra phải không? Bình Nhi chợt nhớ đêm qua Bình Nhi nghe thấy tiếng gào của công chúa. Thật giận lão mẹ liều mạng ngăn lại Bình Nhi, còn lừa Bình Nhi nói công chúa buổi tối kêu càng lợi hại. Ngày hôm sau buổi sáng lại càng cao hứng, Bình Nhi một bên thay Triệu Khuynh Thành kỳ lưng, một bên oán hận lên án. Các nàng nói không sai, ta hiện tại thật cao hứng. Triệu Khuynh Thành thản nhiên trả lời. Phải không? Một đạo nam âm dễ nghe bỗng nhiên vang lên. Triệu Khuynh Thành cùng Bình Nhi kinh ngạc quay đầu lại xem. Nguyên lai Gia Luật Tề không biết khi nào đã vào phòng. Đứng ở bên cạnh bồn nước ôm khuỷu tay cười lạnh, nhìn chằm chằm Triệu Khuynh Thành trần truồng không rời mắt, hắn không thể không thừa nhận. Thân thể của ngàng đối hắn có lực hấp dẫn chí mạng. Nhất là sáng sớm hôm nay, khi hắn thấy nàng hãy còn ngủ say đích khóe mắt rưng rưng thì tim hắn tự nhiên nhịn không được co rút đau đớn. Hắn nhưng lại thương tiếc nàng. Thái tử, việc này là không thích hợp. Bình Nhi nhịn không được đứng ở trước mặt Triệu Khuynh Thành. Thay nàng chắn lại ánh mắt Gia Luật Tề. Gia Luật Tề kinh ngạc nhìn hành động Bình Nhi. Khóe miệng gợi lên mỉm cười, nắm bắt cằm Bình Nhi nói, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là đơn thuần đáng yêu. Hắn cũng không cười với nàng, lại cười với nha đầu của nàng. Triệu Khuynh Thành tham nhìn hắn tươi cười, lại phẫn hận hắn không phải vì nàng mà tươi cười. Nàng cao ngạo nâng cằm hỏi, ngươi thích cái giọng này của nàng sao? Ta hoàn toàn có thể làm được. Không, ta càng thích giọng của ngươi. Gia Luật Tề buông ra Bình Nhi, đi đến bên cạnh ao, ngồi xổm xuống nhìn Triệu Khuynh Thành, ở trên mặt hắn hiện lên tươi cười hết sức, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ, dưới giường là thục nữ, trên giường là kỹ nữ, hắn đắc ý đích nhìn nàng tắt nụ cười, đứng dậy lớn tiếng nói, tẩy nhanh lên, thái tử phi của ta, trong chốc lát chúng ta còn phải đi tham kiến phụ vương cùng mẫu hậu. Ở trước mặt Bình Nhi lại bị Gia Luật Tề đùa giỡn. Lại bị hắn lớn giọng dọa. Triệu Khuynh Thành không khỏi run run. Khăn tắm trong tay rớt xuống. Bình Nhi chạy nhanh đến cúi đầu nhặt khăn tắm lên. Phát hiện đáy mắt Triệu Khuynh Thành hiện lên vẻ nghi ngờ. Nhưng mà lông mi nàng thật dài. Trong nháy mắt vẻ nghi ngờ lập tức biến mất. Sau khi Triệu Khuynh Thành mặc trang phục. Tuy rằng không phải xinh đẹp không có gì sánh được. Nhưng các hành động của nàng đều mang khí chất quý phái. Làm cho nàng phảng phất như là một viên dạ minh châu. Xuyên thấu qua cung phục nặng nề, tản mát ra hào quang, khiến người ta không thể coi thường sự tồn tại của nàng. Ngày đó tân hôn, lúc đó là lần đầu tiên Liêu Vương nhìn thấy Triệu Khuynh Thành. Liền vì phong thái của nàng mà âm thầm kinh ngạc, mặc dù cho rằng nàng vô cùng có khả năng là đại tống gian tế. Nhưng là thế gian này cũng chỉ có nữ tử như vậy mới xứng được với danh hào Liêu Quốc Thái tử Phi. Chỉ có nữ tử như vậy mới đủ tư cách có thể cùng Tề Nhi bỉ dực song Phi. Hôm nay lại nhìn thấy nàng, nàng không hề tỏ vẻ là một nữ nhân ngượng ngùng, ngược lại cử chỉ hào phóng, làm hắn thập phần vừa lòng, Khuynh Thành, từ nay về sau cuộc sống hàng ngày của Tề Nhi nhờ ngươi lo lắng. Liêu Mẫu thân thiết lôi kéo tay Triệu Khuynh Thành ngồi xuống. Nàng tuy rằng đã vào trung niên, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp tuyệt trần, nhìn không ra dấu vết năm tháng. Khuynh Thành vẫn thường nghe người ta tán dương Liêu Quốc Hoàng hậu hiền đức. Khuynh Thành chỉ mới bắt đầu làm vợ người, trước mắt có rất nhiều điểm không biết, làm phiền mẫu hậu chỉ dạy. Triệu Khuynh Thành mỉm cười, trả lời thập phần khéo. Nàng trộm liếc mắt nhìn ra Luật Tề, phát hiện hắn cũng đang nhìn về phía nàng. Ánh mắt dĩ nhiên là khinh thường. Hắn khinh thường nàng khéo léo, hay là cười nhạo nàng dối trá. May mắn Liêu Mẫu thưởng thức nàng, thập phần cao hứng liên tục tán thưởng nàng. Đứa nhỏ này thực nhu thuận, miệng lại ngọt, dù sao cũng là công chúa một quốc gia. Quả nhiên là không giống người thường. Hàn huyên một lúc sau, Liêu Vương cùng Gia Luật Tề đi thương nghị chuyện quốc gia đại sự. Liền cáo từ đi phòng nghị sự, chỉ để lại các nàng hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Vì lấy lòng bà, Triệu Khuynh Thành tiếp tục sắm vai tiểu thư khuê các, đem Liêu Mẫu ca tụng đến mặt mày hớn hở, giữ nàng ở lại dùng cơm trưa sau mới tha nàng trở về. Ban đêm ngày đó, là đêm thứ hai sau tân hôn, trăng đã lên cao, lần thứ ba Triệu Khuynh Thành phái Bình Nhi đi thư phòng mời Gia Luật Tề trở về phòng đi ngủ. Ước chừng một nén hương sau, Bình Nhi chạy trở về, khóc đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng, phảng phất bị ủy khuất lớn lao. Công chúa, thái tử hơi quá đáng, lời hắn nói có rất nhiều từ rất khó nghe, thật sự rất khi dễ người. Liêu nhân bọn họ thật là người man dợ. Hắn nói cái gì? Triệu Khuynh Thành không kiên nhẫn, ngón trỏ gõ gõ trên mặt bàn. Nam nhân này ác độc, hắn lại muốn dùng phương thức gì tra tấn nàng nữa đây? Bình Nhi nói không nên lời. Ô, trải qua bị nàng hỏi, nước mắt Bình Nhi càng thêm không thể vãn hồi, khóc càng ngày lớn. Triệu Khuynh Thành nghe vậy không ngăn chặn được lửa giận, đơn giản đứng lên nhằm hướng thư phòng Gia Luật Tề mà đến. Nếu Bình Nhi không thể thuật lại lời nói khó nghe của hắn, nàng trực tiếp đi tìm hắn hỏi cho rõ ràng, muốn chính tai nghe hắn nói. Cửa thư phòng bị Triệu Khuynh Thành phịch một tiếng đẩy ra. Trong phòng tối đen, cho thấy Gia Luật Tề đã rời đi, bên trong thư phòng ngọn nến còn tỏa khói nhẹ, trong không khí lưu lại hương hoa nhài xa lạ. Tất cả dấu hiệu này phảng phất cho nàng biết, một nữ nhân mang hương hoa nhài vừa mới cùng Gia Luật Tề rời đi thư phòng. Ý thức được ở thái tử phủ hắn còn chứa nữ nhân khác là chuyện thật. Sắc mặt Triệu Khuynh Thành phút chốc trở nên xanh mét, nàng vọt tới cửa, kéo cổ áo thị vệ, ép hỏi Gia Luật Tề đi về phía nào. Nói, vừa rồi thái tử cùng ai đi ra ngoài, đi nơi nào, trong phủ thái tử còn có nữ nhân khác sao? Nàng oán hận nghe thị vệ ấp a ấp úng báo cáo. Sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, nguyên lai trong thái tử phủ, Gia Luật Tề dưỡng bốn mỹ nhân đẹp như hoa, liên hoa mi thanh mục tú, mềm mại đáng yêu tận xương, yếu đuối, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, được Gia Luật Tề sủng ái nhất, ở tại kính viên, Tập Nhược tươi đẹp tuyệt luân, tính tình đơn thuần, là người xinh đẹp nhất trong bốn nữ tử. Cũng được rất nhiều gia nhân yêu thích, ở tại Hoa Các, Thu Lãnh dáng vẻ như hoa xuân, tính cách cao ngạo, lạnh lùng, là đồ đệ thần y Lạc Phong Mạch, say mê y học, ở tại nhà Thủy Tạ, Mạc Tiểu Hương là nữ nhân bình thường nhất trong bốn người. Bởi vì nàng đối Gia Luật Tề có ân cứu mệnh, mà nàng lại thương hắn đến chết được, vì thế Gia Luật Tề cũng thu nàng vào nhà, ở tại Nguyệt Lâu, lúc Bình Nhi đến mời thái tử. Hắn đã nói cái gì với Bình Nhi? Triệu Khuynh Thành vô ý thức cắn môi dưới, khắc chế cơn tức giận sắp bùng nổ. Thuộc hạ không dám nói. Thái tử phi, xin tha cho thuộc hạ. Thị vệ sợ tới mức quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Triệu Khuynh Thành đột nhiên rút ra bội kiếm của mình, đặt trên cổ hắn, lạnh lùng nói. Nếu ngươi nói, còn một đường sống, nếu không nói, ta liền lập tức lấy mạng của ngươi. Thái tử nói tối nay không rảnh ở với thái tử phi. Thái tử phi nếu không chịu nổi cô đơn, có thể tìm người khác. Thái tử còn nói, nếu Thái tử Phi cảm thấy được không có người có thể so sánh được với Thái tử. Hơn nữa nếu Liên Hoa cô nương lại không ngại, người có thể miễn cưỡng dành cho Thái tử Phi một canh giờ sau. Thị vệ sau khi nói xong, khẩn trương như sắp chết, hắn chỉ nghe thấy keng một tiếng, trường kiếm đặt trên cổ nặng nề rơi xuống đất, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Thái tử Phi như gió chạy ra khỏi tiền viện. Thẳng đến kính viên, hắn lại ngang nhiên nói với hạ nhân những lời này. Triệu Khuynh Thành tức giận siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi đỏ bừng rỉ ra như màu mắt nàng bây giờ. Kính viên sạch sẽ lịch sự tao nhã, bên trái là một dãy lầu đèn đuốc sáng trưng, xa xa nghe thấy tiếng một nam một nữ trêu đùa. Tề ca ca, không cần như vậy, ngươi làm đau Liên Hoa. Liên Hoa mềm mại đáng yêu, giọng nói yêu kiều không dứt bên tai. Triệu Khuynh Thành vọt vào kính viên, tức giận tiến thẳng đến cửa phòng. Lúc này từ bóng tối hiện ra hai bóng người, cùng sử dụng quyền cước, ngăn lại Triệu Khuynh Thành, làm cho nàng không thể đi tới. Triệu Khuynh Thành cùng hai người đấu trong chốc lát, vẫn không thể phá vây, đành phải dừng lại lạnh lùng nhìn bọn họ, trước ánh mắt muốn giết người của nàng. Hai người kia chỉ phải bắt tay giằng co với nàng. Thái tử Phi, không được thái tử cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Một người có vóc dáng cao lớn mở miệng, Thái tử Phi, mời quay về. Một người kia đại hán trên mặt mặt nạ che kín đến má nói tiếp. Các ngươi là ai, dám nói như vậy với ta? Triệu Khuynh Thành mặt không chút thay đổi, trong lòng tính toán phương pháp phá vây. Người có vóc dáng cao nói, thuộc hạ là hộ vệ bên người thái tử. Nỗ ngươi ba, đại hán kia chắp tay vái chào. Thuộc hạ là hộ vệ bên người thái tử. Ba bộ đan, hai người liếc nhau, rất ăn ý cùng nhau trả lời nàng. Thuộc hạ chỉ nghe theo mệnh lệnh thái tử. Nếu ta hôm nay không thể không đi vào, các ngươi sẽ làm như thế nào? Triệu Khuynh Thành liếc bọn họ một cái. Biết này hai người tuyệt đối không dám làm thương nàng một sợi lông tơ. Bọn họ nếu không dám làm nàng bị thương, chỉ cần nàng liều chết đánh bừa, bọn họ tuyệt đối ngăn không được nàng. Ngươi cho là nơi này là đế cung Đại Tống ư, có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm sao? Ở trong phủ thái tử của ta, ngươi tốt nhất quên của bộ dáng ngươi trước kia đi, ta mới còn thể cho ngươi mặt mũi làm người. Trên lầu thượng đột nhiên truyền đến tiếng gia luật tề đầy lãnh khốc. Nỗ ngươi ba, ba bộ đan, nàng nếu không nghe lệnh xông vào, các ngươi không cần lưu tình, xem như thích khách xử lý. Nỗ ngươi ba cùng ba bộ đan khó xử nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt nhau tìm kiếm đáp án, ngay sau đó hai người liền thần sắc ngưng trọng, như đối kẻ thù trừng mắt nhìn Triệu Khuynh Thành. Gia luật tề, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Triệu Khuynh Thành tức giận hướng về phía lầu các hô to. Không người trả lời nàng. Lúc này lầu các thượng ánh nến tắt, tiếp theo truyền đến tiếng rên rỉ dâm tục cùng tiếng gia luật tề trêu đùa. Đáng giận, ác nam nhân này, Triệu Khuynh Thành ánh mắt hồng đến cơ hồ muốn xuất huyết. Nàng gầm lên một tiếng, thân hình chợt lóe, hướng lầu các phương hướng bay vọt, nỗ ngươi ba cùng ba bộ đan lập tức chắn đường đi của nàng. Khiến nàng ở không trung không có chỗ đặt chân. Chỉ phải lại đi xuống. A tề ca ca. Thật là hư. Lầu các thượng xuân sắc khôn cùng. Truyền đến tiếng Liên Hoa kêu sợ hãi. Liên Hoa có thích hay không ta làm hư. Tiếp theo tiếng cười gia luật tề truyền đến. Thích. Thanh âm Liên Hoa thẹn thùng lại truyền xuống dưới. Là muốn nhẫn thục lại không thể nhẫn. Triệu Khuynh Thành giận dữ chỉ vào nỗ ngươi ba cùng ba bộ đan. Ai ngăn đón ta nữa? Ta sẽ giết người đó. Nỗ ngươi ba bất đắc dĩ thở dài. Chặn đứng nàng nói. Thái tử Phi, vui lòng bình tĩnh. Ngươi con mẹ nó mới bình tĩnh. Triệu Khuynh Thành lời nói thô bạo. Một chân đá vào hạ bộ của hắn. Nỗ ngươi ba vừa sợ vừa giận. Kinh ngạc chính nàng thân là công chúa một quốc gia. Nhưng đức hạnh lại như vậy. Giận chính là nàng chân đá muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn. Hắn không thể động, Triệu Khuynh Thành thừa cơ nhảy lên lầu các, ba bộ đan theo sát sau đó, giữ chặt chân nàng kéo xuống phía dưới. làm nàng không thể đứng thẳng được, ngã quỵ trên mặt đất, rơi xuống thất điên bát đảo, khóe miệng xuất huyết, đang lúc nàng xấu hổ và giận dữ, thanh âm Liên Hoa Đích lại không đúng lúc vang lên, làm nàng giận sôi lên, Tề ca ca có thể hay không làm cho bọn họ ngừng lại, Liên Hoa lo lắng Thái tử phi, Lầu Các tiếng thở gấp không ngừng, ít lời, hãy chuyên tâm, đúng rồi, chính là như vậy, Gia Luật Tề ồ ồ thở dốc, Gia Luật Tề, ngươi vì cái gì lại đối với ta như vậy, ta đến tột cùng đã làm sai cái gì, Triệu Khuynh Thành kêu to, nàng nắm thân cây miễn cưỡng đứng lên, nhưng mà như cũ không người trả lời nàng, trên Lầu Các tiếng trêu đùa không dứt bên tai, ta là tự rước lấy nhục, có mắt không tròng, mới có thể yêu ngươi. Đầu heo, nàng ác độc mắng chính mình, trộm nắm lên một nhúm cắt đất, ngay lúc nỗ ngươi ba cùng ba bộ đan nghĩ đến thời điểm nàng phải buông tha. Nàng bỗng nhiên thả người nhảy, bay thẳng hướng Lầu Các, cùng lúc đó, nàng ra sức giơ tay nắm cát, ném hướng hai người, ngăn trở tầm mắt bọn họ, thừa dịp hai người đang bị kiềm hãm. Triệu Khuynh Thành phi thân nhảy lên Lầu Các, một cước đá văng ra cửa sổ, cả người vọt đi vào, mau cút đi, Gia Luật Tề thanh âm không kiên nhẫn vang lên, nàng lập tức bị một chưởng mạnh mẽ đẩy ra ngoài cửa sổ. Ngã xuống mặt đất, đau đến muốn chết, Thái tử phi, ngài tội gì vẫn tiến đến, vẫn là mời trở về đi, nỗ ngươi ba thấy nàng bị đau khổ, tốt bụng khuyên giải an ủi nàng. Triệu Khuynh Thành chậm rãi đứng lên, lấy tay chùi máu mũi, oán hận hướng phía trên lầu hô to, Gia Luật Tề, hôm nay ngươi đối đãi với ta như thế, ngày khác ta nhất định đòi lại gấp bội, trên Lầu Các vẫn như trước không người đáp lại nàng, giống như lời uy hiếp nàng tuyên bố thật là yếu đuối vô lực. Nàng xoay người yên lặng trở về, nỗ ngươi ba cùng ba bộ đan thấy thế, không khỏi trộm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay thời điểm Triệu Khuynh Thành sắp đi ra kính viên, nàng bỗng nhiên mạnh xoay người, cầm trong tay một cây kim châm để ở cổ họng mình. Âm thanh lạnh lùng nói, ai dám ngăn cản ta, ta lập tức chết ở trước mặt hắn, Đại Tống công chúa nếu là ở Liêu Quốc chết bất đắc kỳ tử. Như vậy hậu quả bọn họ không có thể gánh vác được. Nỗ ngươi ba cùng ba bộ đan trần chờ nhìn nàng. Không biết làm như thế nào cho phải, Triệu Khuynh Thành thừa cơ thân hình chợt lóe, lần thứ hai phi thân nhập lâu, nỗ ngươi ba, ba bộ đan, các ngươi dám cãi lệnh, nếu nàng tự sát, ta sẽ gánh vác, nếu các ngươi dám lần nữa để nàng tiến vào phá hư chuyện tốt của ta. Cẩn thận mạng chó khó giữ được, Gia Luật Tề tức giận trách cứ, cùng lúc đó, nỗ ngươi ba cùng ba bộ đan nghe thấy Khuynh Thành kinh hô một tiếng. Lại bị Gia Luật Tề đẩy xuống lầu. Gia Luật Tề, ngươi này đầu heo, ngươi nghe đây, lần này xem như ngươi lợi hại. Triệu Khuynh Thành phẫn hận ném kim châm. Hắn có thể nhìn ra nàng luyến tiếc chưa muốn chết. Nói thực ra, nàng còn chưa được nắm được trái tim hắn. Nếu hiện tại nàng chết, thật không cam lòng, đêm nay, ngươi tận tình chơi đùa tốt lắm. Ta thề đây là lần cuối cùng ngươi ở cùng nữ nhân khác. Chỉ cần có Triệu Khuynh Thành ta ở đây, ngươi về sau mơ tưởng cùng nữ nhân khác trên giường làm loạn. Nàng nói xong, vung tay áo, ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ vô cùng tiêu sái bước đi. Nỗ ngươi ba kinh ngạc nhìn bóng dáng nàng, vị thái tử phi này, thật sự là, rất kinh hãi thế tục. Khi nàng đoan trang, toát ra vẻ quý tộc uy nghi làm cho người ta sợ hãi. Không dám nhìn thẳng, khi nàng khóc lóc om sòm, lời nói thô bạo, chiêu thức hạ lưu, giống người đàn bà bình thường tranh chua khó lường. Khi nàng quật cường, chỉ cần có một tia hy vọng, nàng tuyệt không buông tha cho. Chính như vậy là một nữ nhân thật quật cường, một khi dùng hết phương pháp, lại có thể buông tay, không chút nào lưu luyến. Như vậy là một nữ tử kỳ lạ, thái tử thật sự không thương sao. Nỗ ngươi ba ngẩng đầu nhìn hướng Lầu Các, phát hiện Gia Luật Tề đứng ở cửa sổ, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm bóng dáng Triệu Khuynh Thành đi xa. Xem ra, thái tử phủ sắp có náo nhiệt để xem, nỗ ngươi ba bỗng nhiên có một loại dự cảm, tương lai mấy tháng sắp đến, cuộc sống nhất định thực đặc sắc, cách chương.